Thiên Tòa, chương 15, góc truyện audio.com. Tôi nhặt những mảnh ghép đang nằm trên mặt đất lên. Vừa chạm vào chúng tôi đã cảm thấy lạnh tê tay. Nhưng giờ không phải là lúc chần chừ. Tôi nhìn lại thật kỹ. Những mảnh ghép đen bóng này không biết được làm bằng kim loại gì mà khá nặng tay. Chúng dày chưa đến một phân. Bốn phía xung quanh có những đường gân nổi. Có cả những đường khe lõm. Có thể đó chính là để nối ghép với những mảnh khác. Tôi nói với chị Giai Tuệ. Chị Giai Tuệ ơi, giờ hai chị em mình đối chiếu chúng với những hình khắc trên thân con rắn kia để ghép nhé. Chị Giai Tuệ gật gật đầu, rồi lật đi lật lại mảnh ghép một lần nữa quan sát thật kỹ. Rồi nói, chị nghĩ cánh cửa này sẽ mở bung giống như hắc khẩu linh môn. Thế nên nhất định sẽ phải có vài miếng nằm ở vị trí cất đôi đó. Chúng sẽ có một góc phát thẳng. Ta hãy tìm những mảnh ghép đặc biệt này trước đi. Để tí nữa mới tìm sẽ khó hơn. Đúng là cảnh sát vẫn thận trọng và chuyên nghiệp hơn. Trong tình thế nguy hiểm, mà vẫn có thể bình tĩnh suy xét mọi việc chu toàn như thế. Tôi theo những phán đoán và gợi ý của chị Giai Tuệ để tìm ra những mảnh ghép đặc biệt. Chỉ một lúc sau, chúng tôi đã tìm ra ba mảnh ghép tại vị trí khe cửa mở. Đặt lên cánh cửa cũng thấy tương đương. Tôi tìm một góc chuẩn đặt miếng ghép lên. Dùng hai tay ấn chặt xuống. Miếng ghép theo lực đẩy của bàn tay nằm vừa khít với thân rắn. Sau khi thả nó cũng không bị rơi ra. Sau khi đã có kinh nghiệm, hai mảnh còn lại cũng dễ dàng hơn. Vậy là chúng tôi đã ghép xong những vị trí đặc biệt tại đường biên phân chia cánh cửa trên thân rắn khổng lồ. 15 mảnh còn lại dần dần chúng tôi cũng lần lượt ghép được chúng lên đúng vị trí. Vừa mới ghép xong mảnh thứ 18, lão ngũ lại đeo chiếc ba lô run cầm cập bước tới. Lanh canh vài tiếng, những mảnh ghép còn lại đã được lão đổ ra sàn. Do quá lạnh nên lão lập cập nói không thành câu. 20 mảnh, ghép lại nhanh lên. Lão ngũ ta sắp không thể chịu được nữa rồi. Do lúc trước quá tập trung vào ghép các mảnh ghép lại nên tôi cũng không có thời gian để nghĩ đến những thứ khác. Giờ nghe lão ngũ nói, tôi mới cảm thấy lạnh thấu xương. Răng đánh cầm cập, nhìn sang bốn phía, các bức tường cũng đã bị phủ một lớp băng trắng mỏng từ lúc nào. Mặt hồ chỉ còn lại hai góc sát bờ là thấy những mảnh băng nhỏ đang trôi bồng bềnh. Còn những chỗ khác đều đã bị đóng băng dày đặc. Nhiệt độ giờ đây ước chừng đã đi xuống tới âm 10 mấy độ. Lão ngũ vỗ vỗ lên mặt, cắn chặt răng, nói với chúng tôi, ta đi nốt lần này. Xong quay lại sẽ giúp hai đứa ghép nốt. Nói rồi, lão ngũ quay người chạy đi. Nhìn thấy thân hình gầy gò của lão ngũ đang bị tầng tầng lớp lớp khí lạnh bao quanh. Tôi và chị Giai Tuệ hết sức lo lắng. Thế nhưng tình hình trước mắt không cho phép chúng tôi suy nghĩ lung tung. Đành quay lại tập trung tiếp tục ghép những mảnh ghép còn lại. Nhiệt độ trong đường hầm giờ đã xuống tới mức hơi thở của chúng tôi cũng bị đóng băng. Cả mặt hồ giờ đã thành một sân trượt băng lớn, chỉ lộ ra những đầu trụ với luồng khí trắng đang cuồn cuộn lan ra từ phía. Dần dần lấp kín cả không gian bên trong gian hầm này. Luồng khí bay tới đâu? Vách tường, mặt nước hay bất kỳ vật gì bên trong đường hầm đều lập tức phủ kín một lớp băng màu trắng trong suốt. Con rắn khổng lồ trên cửa cũng bị ảnh hưởng bởi luồng khí lạnh. Nên những đường rãnh trên đó cũng dần xuất hiện một lớp băng mỏng. Chỉ trong chốc lát chúng đã bị lấp đầy, khiến những mảnh ghép không thể nào đặt khít vào nhau. Tôi và chị Giai Tuệ cũng đang lạnh cóng, toàn thân run bần bật. Nhưng vẫn không ngừng dùng kim loại và mũi kim để cậy chỗ băng bám vào. Như thế mới có thể lắp từng miếng ghép đúng vào vị trí. Lão ngũ quay trở về sau lần thứ ba, đã đổ hết chỗ mảnh ghép còn lại xuống sàn, rồi lập tức tới giúp chúng tôi ghép những mảnh ghép còn lại lên thân rắn. Khi tất cả những mảnh ghép đã được đặt vào đúng vị trí, tôi thầm nghĩ, đến nước này mà cánh cửa vẫn không mở ra thì chắc chắn chúng tôi phải chết cóng ở đây thôi. Chúng tôi đứng co quắp, nhảy lò cò cho đỡ lạnh, mắt nhìn không chớp vào cánh cửa đợi nó mở ra. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy có dấu hiệu gì. Cánh cửa vẫn im lìm đứng đó. Tôi vô cùng hoảng hốt, tiến tới sát cánh cửa kiểm tra lại trên dưới một lượt. tất cả 49 mảnh ghép đều ở đúng vị trí. Và vừa khít với nhau. Không thể nào có sai sót ở đây. Thế nhưng tại sao cánh cửa vẫn chưa được mở ra? Lẽ nào lại có thêm một mắt xích khác? Nghĩ đến đây, tôi bước sang hai bên mép cửa đá quan sát một lượt nữa. Hy vọng có thể tìm ra được mắt khóa hoặc là một cái gì đó đại loại như thế. Lão Ngũ thấy tôi mò mẫm một hồi lâu, mà chưa tìm ra manh mối, nên cuống cuồng chửi bới. Mẹ kiếp, tại sao cái đồ sâu bọ này vẫn không có động tĩnh gì thế? Chị Giai Tuệ xoa mạnh hai tay vào nhau, miệng không ngừng suýt xoa vì lạnh. Chị tiến tới cạnh tôi hỏi han tình hình, có phải chúng tôi đã ghép sai mảnh ghép, hay còn có vấn đề khác nữa? Nhìn thấy khuôn mặt chị trắng bợt đi vì lạnh, lông mày cũng bám đầy hạt băng trắng. Tôi biết mình cũng không khá gì hơn. Lắc đầu nói với chị, mảnh ghép ghép đúng rồi nhưng không biết tại sao lại không được. Lão Ngũ hít một hơi nói, đầu tiên là hắc xà, giờ thì mẹ kiếp lại thêm cái trò này. Lão vừa nói vừa oán hận phi lên đạp thật mạnh vào thân con rắn. Bỗng nhiên, tôi phát hiện ra một chỗ rất lạ, ngay tại chỗ lão Ngũ đạp chân lên, sau khi lớp băng bị vỡ ra, phía trên mảnh ghép hiện ra một lỗ tròn rất nhỏ, vì khi ghép đã quá vội vã, với lại chúng bị phủ một lớp băng dày bên ngoài, nên vừa xong tôi đã không để ý tới. Lẽ nào đây chính là mắt khóa? Nghĩ đến đó, tôi vội ngồi sụp xuống, dùng một mảnh kim loại cạo chỗ băng còn sót lại trên mảnh ghép. Lấy từ trong túi ra một chiếc kim mảnh, rồi chọc thẳng vào lỗ khóa. Bên trong dường như có một vật gì đó châm thẳng vào đầu mũi kim. Tôi bỗng mừng thầm, trong lòng chắc chắn đây chính là mắt xích, a kiện cốt đoạn phá xà môn. Tôi thử áp dụng những cách mở khóa quen thuộc, nhưng do hai bàn tay đã tê cóng tới mức các đầu ngón tay đều đã đông cứng lại và không tuân theo sự điều khiển của trí óc. Tôi run rẩy mân mê chúng một hồi lâu. Đến việc cầm chiếc kim móc cũng không chắc chứ đừng nói đến việc chọc kim vào lỗ khóa sao cho chính xác. Tôi cuống cuồng, lo lắng đến mức phát khóc và tự nguyền rủa mình. Mày quả là con ngốc, đang trong lúc quyết định sinh tử mà không mở nổi một cái khóa cho ra hồn. Trong lúc bấn loạn, bỗng nhiên tôi nhớ lại những lời ông nội từng nói. Kỹ thuật mở khóa chia làm 3 cấp độ, lần lượt ứng với 3 giới là thiên, địa, nhân, mà người ta hay tóm lại bằng một câu. Thiên kiện quỷ thù, địa kiện cốt đoạn, nhân kiện nhục khai. Thiên kiện, dựa vào những năng lực hiện tại của mình, tôi không dám hão huyền. Thế nhưng cơ thịt trên hai bàn tay tôi giờ đã cứng đờ tới mức không tuân theo sự điều khiển của lý trí. Chỉ còn cách mạo hiểm thử dùng cốt đoạn xem sao. Việc này có thành công hay không không còn quan trọng nữa. Đằng nào chúng tôi cũng chẳng còn con đường nào khác. Nghĩ vậy, tôi cắn chặt răng, quyết tâm thực hiện ý nghĩ vừa vụt qua đầu. Tôi lôi từ trong túi ra một chiếc kim nhỏ cực kỳ sắc bén. Đưa cho chị Giai Tuệ, tôi nhìn thẳng vào mắt chị, giọng đầy quyết tâm sắt đá. Chị Giai Tuệ, chị chọc sâu chiếc kim này vào đây, kể cả chọc tới tận xương cũng không được rút ra, mà phải tiếp tục xoáy sâu vào để tạo thành lỗ nhỏ ở đó cho em. Tôi vừa nói vừa xòe bàn tay phải của mình ra, chỉ vào vị trí giữa lòng bàn tay, hơi chệch xuống một chút. Đây, chị chọc vào đúng điểm này cho em. Những lời cứng cỏi của tôi khiến chị Giai Tuệ giật nảy mình. Chị co rúm người ra sau, không dám nhận chiếc kim, hoảng hốt nói với tôi. Lan Lan, em làm sao thế, sao tự dưng lại nói những lời hàm hồ như vậy? Lão Ngũ vốn là người ngang dọc trong giới giang hồ đã lâu nên lập tức hiểu ý đồ của tôi. Lão một tay giữ chiếc kim, tay còn lại nắm chặt cổ tay tôi, nghiêm túc hỏi, đấy chẳng phải là kỹ thuật mở khóa cấp địa kiện sao? Lan Lan, như vậy có ổn không? Đừng cố gắng quá sức như thế. Tôi lắc đầu quầy quầy, rồi dứt khoát trả lời, được hay không thì vẫn phải thử một lần xem sao. Không thể để mọi người chết cóng ở đây được. Lão Ngũ nhìn tôi chân chối hồi lâu, rồi gật đầu ra chiều cảm thông. Được, nếu như thành công, thì cũng coi như mi đã bước đầu đạt tới cấp địa kiện. Được như vậy thì cũng xứng đáng để hy sinh. Lại đây, cũng may khả năng lần mò vị trí của lão Ngũ ta cũng khá chuẩn xác. để ta giúp, chị Giai Tuệ lập tức lao tới đứng chắn trước mặt tôi. Nhìn thẳng vào mắt Hắc Lão Ngũ, lắc đầu quầy quậy rồi ra sức ngăn cản. Không được, cách này mở khóa được hay không cháu không cần biết, nhưng không thể để đôi tay của Lan Lan tàn phế như thế được. Tôi vô cùng xúc động vì chị Giai Tuệ đã thực lòng lo lắng cho tôi. Nhưng việc này không thể trì hoãn được, tôi đành nhẹ nhàng ôm vai chị nói. Chị Giai Tuệ, trước mắt chỉ còn cách này mới giúp chúng ta an toàn thoát khỏi nơi đây. Chị yên tâm đi, nếu thành công thì coi như kỹ năng của em cũng được tiến thêm một bước. Còn nếu không thành công, thì chúng ta sẽ biến thành băng đá trong nháy mắt, lúc đó đôi tay của em giữ lại cũng còn ý nghĩa gì nữa. Nghe tôi nói vậy, chị Giai Tuệ im lặng suy nghĩ, nét mặt chị vô cùng đau khổ và day dứt. Sau một hồi, chị hít một hơi thật sâu, không nói thêm câu nào, chỉ lẳng lặng bước sang bên cạnh. Lão Ngũ búng búng ngón tay vào mũi kim, rồi quay sang nói với chị Giai Tuệ, nhớ giữ chặt lấy Lan Lan, chắc là sẽ đau ra trò đấy. Chị Giai Tuệ lập tức vòng tay ôm chặt lấy eo tôi. Tôi cảm giác như chị đang dồn hết sức để ghim chặt nhất có thể. Cứ như sợ tôi bay đi mất, khiến tôi đau tức cả vùng bụng. Lão Ngũ nắm chặt lấy bàn tay đang xòe rộng của tôi. Đầu ngón tay cái lần nhẹ theo các khớp xương trong lòng bàn tay tôi. Lão chậm rãi giảng dài, lòng bàn tay có tổng cộng 13 khớp xương, trong đó khớp nối các xương ngón tay với nhau là nơi nhạy cảm nhất. Vì vậy người mở khóa cấp địa kiện vô cùng coi trọng vị trí này. Khi chọc kim vào sẽ hơi tê và đau một chút, thế nhưng cũng không đến mức quá nghiêm trọng. Dĩ nhiên là, đang nói tới đó, tay phải của lão đột một ấn mạnh xuống, đầu mũi kim sắc nhọn cũng theo đó đâm sâu vào lớp thịt trong lòng bàn tay tôi. Ban đầu, tôi không thấy đau lắm, cảm giác chỉ hơi nhoi nhói giống như bị tiêm thuốc, nhưng đến khi mũi kim chạm đến xương, thì lòng bàn tay tôi giống như bị một chiếc búa lớn đập nát. Cảm giác đau đớn lan dần đến mọi điểm trong cơ thể. Ngấm vào từng mạch máu nhỏ trong người tôi gào lên đau đớn, toàn thân quằn quại như muốn nổ tung, hai chân giãy giụa điên cuồng, chị Giai Tuệ càng ôm siết chặt hơn, khiến tôi không thể nào nhúc nhích, Lão Ngũ lập tức thả chiếc kim, hai tay nắm thật chặt cổ tay tôi, kể cũng rất lạ, cơn đau vừa xong xảy ra đến bất chợt và đau đến tê dại. Nhưng nó cũng trôi qua rất nhanh. Chỉ vài giây sau tôi đã không còn cảm thấy đau đớn nữa. Chiếc kim vẫn đang cắm thẳng giữa lòng bàn tay, hơi chuyển động theo từng cơn rùng mình của tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Lão Ngũ qua là nước mắt giàn giụa. Đôi mắt lão rơm rớm, vẻ mặt cũng rất khó hiểu, nhưng lão vẫn nói tiếp với giọng thản nhiên. Dĩ nhiên là khi chọc mũi kim vào sẽ khiến ta đau đớn tới tận xương tủy. Nói xong câu này, lão nhìn tôi, gật gật đầu, nở nụ cười ra chiều hài lòng. Tôi có thể cảm thấy sự khích lệ và tự hào lấp lánh trong ánh mắt đùng đục ấy. Tôi hiểu rằng, những câu nói lúc ấy của lão thực ra chỉ là nhằm đánh lạc hướng sự chú ý, để tôi thả lỏng cơ thể và thoải mái tinh thần hơn. Nếu không làm như vậy, tôi e rằng mình không thể nào chịu nổi sự đau đớn tột cùng đó. Tôi gắng gượng đưa tay gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Rồi cúi xuống nhìn lại kỹ hơn lòng bàn tay phải của mình. Cùng lúc đó, vị trí chọc kim vẫn đang tê buốt, nhưng một cảm giác ấm nóng dần lan tỏa. Sưởi ấm bàn tay tê cứng của tôi. Cảm giác ấm áp này giống như mạch nước ngầm. Chúng nhanh chóng lan tỏa từ lòng bàn tay tới mọi ngõ ngách dù là nhỏ nhất trên cơ thể. Khiến tôi cảm thấy như có ngọn lửa đang cháy bập bùng bên trong cơ thể. Xua tan cái giá lạnh đang vây bùa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi cảm thấy hết sức ngỡ ngàng. Lẽ nào tôi đã bước đầu đạt tới cấp độ địa kiện rồi sao? Và đây chính là cảm giác đó. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Lão Ngũ và chị Giai Tuệ đang đứng co ro trước mặt. Khuôn mặt hai người vẫn phủ đầy một lớp băng mỏng như muối trắng. Đôi môi đã chuyển sang màu thâm tím, run rẩy nhìn tôi chờ đợi, nhìn thấy họ trong bộ dạng như vậy, tôi vô cùng hoảng hốt, chắc chắn hai người họ không thể chịu đựng được lâu hơn nữa. Giờ không phải là lúc mơ màng nghĩ mình đã đạt được cấp độ nào. mà trước mắt là phải nhanh chóng mở cánh cửa đá kia ra. Để mọi người thoát ra ngoài, tôi không đắn đo rút chiếc kim đang cắm thẳng vào xương bàn tay ra. Những giọt máu trào ra từ miệng vết thương nhanh chóng đông cứng lại thành những hạt băng nhỏ xíu màu đỏ. Tôi lôi một chiếc kim móc vô cùng mảnh từ trong túi ra. Dùng đầu kim gảy những giọt băng, máu ra, rồi từ miệng vết thương đang rớm máu, chọc thẳng vào vị trí vừa khoan trên khớp xương nối. Lần này tôi chỉ thấy hơi đau nhức một chút, nhưng cảm giác đó qua đi rất nhanh. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy thêm can đảm. Sau đó ngửa lòng bàn tay phải lên rồi thận trọng dò từng bước tới cánh cửa đá. Khi tới nơi, tôi từ từ xoay cổ tay nghiêng xuống, đặt mũi kim vào đúng vị trí lỗ khóa trên mảnh ghép kia. Rồi nhanh chóng ấn sâu vào, mảnh ghép đó không dày lắm, nên chỉ trong tích tắc, mũi kim đã chạm tới lõi khóa. Đúng lúc đó, tôi bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra, hơi giống tiếng bật nắp sâm banh. Tiếng động đó ban đầu chỉ vẳng đến bên tai, rồi sau đó không ngừng lớn dần lên. Tôi giật mình, lòng bàn tay cũng vì thế mà hơi run lên. Chút xíu nữa đã làm chiếc kim rơi xuống đất. Tôi bặm môi bặm lợi ấn lại thật chặt, rồi vội vàng quay đầu hỏi chị Giai Tuệ. Có tiếng gì thế? Chị Giai Tuệ ngẩn người ra nghe ngóng một chút rồi hồ nghi hỏi lại tôi. Tiếng gì cơ? Rõ ràng là chị không nghe thấy gì. Tôi quay đầu sang nhìn lão Ngũ, lão đưa mắt nhìn bốn phía thăm dò, có vẻ cũng thắc mắc không biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi chau mày, rõ ràng là âm thanh đó vọng đến rõ mồn một cơ mà. Tôi không yên tâm, hỏi lại lão Ngũ, hai người đều không nghe thấy gì sao? Vừa xong có một tiếng động rất lớn vang lên mà, lão Ngũ cau có lắc đầu, ta không nghe thấy gì cả. Rồi lão quay sang nhìn các bức tường một lần nữa. Sau đó nuốt nước bọt đánh ực. Mẹ kiếp, không phải là sắp sập xuống đấy chứ? Thấy lão ngơ ngác, tôi lắc đầu định thần lại. Đành tạm thời bỏ qua vấn đề này vậy. Tôi tiếp tục ấn nhẹ chiếc kim vào bên trong khóa. Lần này lại có tiếng lách cách vang lên. Giống như một vật gì đó rất sắc nhọn đang cào lên tấm kim loại. Vô cùng chói tai, tôi vội dừng tay lại. Những âm thanh đó cũng ngừng theo, thế nhưng bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng vọng đang nhỏ dần đi. Tôi đang định quay sang hỏi lại hai người kia, thì trong đầu bỗng lập tức hiểu ra vấn đề, tiếng động kia thực chất không phải phát ra từ bên ngoài. Mà do chiếc kim móc chạm vào lõi khóa, âm thanh truyền qua các khớp xương khuếch đại lên bội phần và vọng đến khắp cơ thể tôi. Lúc này, tôi mới lĩnh hội được chữ nghe trong ba bí kíp được truyền lại trong giới kiện môn. Hóa ra, ý nghĩa của chữ nghe không đơn thuần là dùng tai để lắng nghe mọi vật xung quanh. Mà nó còn bao hàm một tầng nghĩa sâu hơn thế. Mặc dù mới chỉ nghe được những âm thanh đơn giản, thế nhưng điều đó phần nào đã khẳng định được khả năng của tôi. Xem ra, tôi đã thực sự đạt được cấp địa kiện rồi. Thế nhưng ngay lúc này đây, tôi không có thì giờ để cảm nhận niềm hạnh phúc và cảm giác lâng lâng tự hào đó. Nhiệt độ đang giảm xuống một cách nhanh chóng. Sau khi đạt được cấp địa kiện, cơ thể tôi có ấm lên chút ít, nhưng cảm giác đó đã nhanh chóng biến mất. Thế nên tôi bắt buộc phải tranh thủ từng giây từng phút để mở cánh cửa đá càng nhanh càng tốt. Tôi cắm mũi kim vào vị trí thích hợp bên trong lõi khóa. Xoay tròn bàn tay một vòng để mũi kim không ngừng chọc sâu vào kết cấu bên trong. Âm thanh truyền qua xương cốt vang đến tai vô cùng lớn. Thế nhưng giờ tôi cũng đã quen dần với chúng, nên cũng không còn hốt hoảng như lúc ban đầu nữa. Tôi dồn hết sức mình vào lòng bàn tay, xoáy chiếc kim sâu vào trong. Bỗng nhiên, miệng vết thương trong lòng bàn tay trào ra một giọt máu tươi. Nhưng nó không rớt xuống đất, mà men theo thân kim từ từ chảy vào bên trong lỗ khóa. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là, mặc dù nhiệt độ trong phòng đã xuống thấp đến độ mọi thứ đóng băng trong nháy mắt, thế nhưng giọt máu đó tuyệt nhiên không hề bị ảnh hưởng. Khi giọt máu chui hẳn vào trong lỗ khóa, những gì cảm nhận được qua da thịt khiến tôi ngạc nhiên đến tột độ. Giọt máu kia đang lan tỏa khắp mọi nơi trong lõi khóa. Nó chảy đến đâu là từng bộ phận bên trong được giã đông đến đó. thậm chí, từng phần trong lõi khóa như bánh răng, trụ khóa, lò xo hay thanh móc sau khi thấm máu nóng, liền phát ra thứ âm thanh vô cùng chói tai, giống như những vật đang gieo họ ầm ĩ vì đã sống sót qua mùa đông lạnh giá. Giờ là lúc mùa xuân sang, chúng ló đầu ra khỏi hang để tận hưởng không khí trong lành và tắm mình trong làn nắng ấm áp. Tôi cố dồn nén sự kinh ngạc đang trào dâng trong phòng, dựa vào những cảm nhận từ xương cốt, để đưa ra phán đoán chính xác về kết cấu bên trong lõi khóa. Thật là thần kỳ, cho dù mắt tôi không nhìn thấu tận bên trong, nhưng trong não bộ lại hiện ra một sơ đồ vô cùng chi tiết và rõ ràng. Giờ thì tôi đã có thể dễ dàng nhận biết được đây là loại khóa gì. Theo dự đoán ban đầu của tôi, con rắn lớn bám trên cánh cửa đá chính là chiếc khóa ghép với 49 rãnh lõm xuống. Dựa vào nguyên lý thông thường mà nói, với loại khóa này chỉ cần ghép đúng các mảnh ghép vào vị trí của nó là cánh cửa sắt sẽ tự động được mở ra. Thế nhưng, 49 mảnh ghép kia lại bị lồng trong một kết cấu vô cùng đặc biệt. Trong số đó, có một mảnh ghép mang lỗ khóa và cũng là điểm mấu chốt của cả chiếc khóa khổng lồ này. Tất cả những miếng ghép được liên kết với nhau bằng đường rãnh và đường vân trên thân rắn, tạo thành một mạng lưới ảnh hưởng trực tiếp đến nhau. Và cuối cùng, tất cả đường dẫn ngầm đều tập trung đến mảnh ghép mang lỗ khóa. Có thể nói rằng, đây chính là một biến thể của loại khóa lồng khóa với các mảnh ghép nối liền và liên kết chặt chẽ với nhau. Đấy là lý do vì sao chúng tôi đã lắp đúng tất cả các mảnh ghép rồi mà cánh cửa vẫn không chịu mở ra. Mặc dù loại khóa lồng khóa này có kết cấu phức tạp, khó mở vô cùng, thế nhưng do đã đạt cấp địa kiện nên khả năng và kỹ thuật của tôi không còn như trước nữa. Dựa vào những cảm nhận từ khớp xương tay, chỉ một lúc sau tôi đã tìm được sợi dây nối của kết cấu phức tạp này. Tôi xoay nhẹ kim móc sao cho sợi dây nối kia cũng chuyển động theo. Chỉ có điều đoạn cuối của sợi dây nối bị quấn chặt lại thành một búi, nên phải dùng một lực lớn để tháo từng chút ra, lúc đó mới được coi là thành công. Cho dù đã đạt tới cấp địa kiện, nhưng bản thân tôi chỉ là một cô gái, thậm chí còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nên sức lực cũng có hạn. Tôi đã làm đi làm lại nhiều lần nhưng sợi dây nối cũng chỉ chuyển động được tí chút. Tôi loay hoay một lúc, quyết định đặt bàn tay trái lên bàn tay phải, dồn toàn lực nhấn mạnh chiếc kim xuống. Chiếc kim chọc mạnh vào khớp xương, rồi trượt sang hai bên, phát ra âm thanh lạo xạo, khiến phần thịt xung quanh đó cũng bị chọc nát. Không biết tại sao lần này tôi mới cảm thấy đau thực sự. Đau, đau đến tột cùng, lòng bàn tay tôi như bị hàng nghìn con kiến thi nhau sâu xé. Mà mỗi vết cắn của chúng đều khiến tôi đau đớn đến tận xương tủy. Đau đến điên dại, cảm giác đau đớn đó khiến cho nước mắt, nước mũi tôi ầng ực tuôn trào. Lão Ngũ và chị Giai Tuệ tái mặt không hiểu vì sao tôi lại giãy giụa điên cuồng như thế. Vội hốt hoảng chạy tới hỏi han, vì sao lại như vậy? Chị Giai Tuệ cuống cuồng lo lắng, không biết làm cách nào để giúp. Chị đành đặt tay lên vai tôi định vỗ về cho đỡ đau. Thấy vậy, tôi vội vàng né sang một bên, vừa khóc nấc vừa nghẹn ngào nói trong nước mắt, đừng động vào em. Không ai được động vào em, cả hai người đừng động vào em, hu hu u u, đừng động vào em. Trong hoàn cảnh này, bây giờ không phải là lúc giải thích với họ, nhưng trong đầu tôi luôn hiểu rất rõ là dù loại khóa phức tạp đến mấy thì cũng đều có chung một đặc tính vô cùng kỳ quái. Đó là khi mở chỉ một người được phép động tay vào, chứ nhất định không thể có bàn tay của người thứ hai. Chỉ cần một tác động nhỏ từ người khác thôi cũng sẽ khiến cho lực cân bằng của kết cấu trong lõi khóa tự động biến mất. Điều đó sẽ khiến cho những sợi dây nối bị đảo lộn vị trí. Lúc đó thì không thể đoán nổi sẽ nguy hiểm tới mức nào. Hai người thấy tôi hét ầm lên như vậy liền lập tức đứng khựng lại. Ngơ ngác nhìn nhau không biết phải làm sao cho đúng. Tôi cố gắng chớp mắt, ép những giọt nước mắt rơi ra để nhìn rõ mọi vật hơn. Khó nhọc lên tiếng, đừng lo cho cháu, tí nữa cháu sẽ nói với mọi người. Hu hu u u, Lão Ngũ đưa tay lên xoa chòm râu đầy suy tư. rồi bỗng nhiên vỗ trán đánh đét, vẻ như đã hiểu ra vấn đề. Lão vội kéo tay chị Giai Tuệ lại. Thì thào, đừng động vào nó, biết là rất đau, nhưng giờ mở khóa mới là việc quan trọng nhất. Chị Giai Tuệ cũng hiểu được phần nào lời của lão. Chị hơi chau mày, nhìn tôi đầy thương xót. Tôi dường như không thể nào tiếp tục chịu đựng nỗi đau này. Liền khóc quáng lên, nhân thể lòng bàn tay đang tê dại vì đau nhức đến tột đỉnh. Rồi tiếp tục ấn mạnh chiếc kim vào sâu bên trong. Sự đau đớn khiến đầu óc cũng trở nên nhức buốt. Nước mắt nước mũi không ngừng tuôn ra làm mọi vật đều trở nên mờ ảo trước mắt tôi. Mũi kim cũng dần chọc tới điểm tận cùng. Cuối cùng, tôi chốt chặt mũi kim tại vị trí tâm điểm của những sợi dây nối kia. Tôi chỉ biết gắng sức mở được tâm điểm này thì cả mạng lưới kia sẽ tự động được mở ra. Nghĩ vậy, tôi liền quay đầu lại, nói với chị Giai Tuệ và lão Ngũ trong nước mắt. Hu hu, hai người đừng động vào cháu. Giờ mới là lúc quan trọng nhất. Cách chương.